Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng kiệt sức như người vừa rời đi nếu cậu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào, dù nhỏ đến đâu, hãy lên tiếng ngay lập tức. Nếu bất kỳ ai có vẻ không thể tự đi lại, Hin Eldor và Fin Eldor sẽ hỗ trợ họ như trước. Hiểu, ánh mắt của bốn thành viên còn lại của hiệp sĩ Peletta cứng lại. Chắc hẳn họ cũng đã miễn cưỡng bị cuốn đi bởi cơn gió xanh bí ẩn đến một địa điểm không xác định. Không lâu sau, hai trong số các hiệp sĩ Peletta giơ tay, thú nhận rằng họ không thể chịu đựng được áp lực nữa và hạ xuống. Khi khung cảnh xung quanh dần trở nên cằn cỗi, với những cây cối tươi tốt và cỏ biến mất và chỉ còn những tảng đá bắt đầu nổi lên, một con khác rút lui. Những gì còn lại là một hiệp sĩ Peletta, năm thành viên kỵ binh, chỉ huy Kisia và tướng quân Zino. So với các thành viên kỵ binh, những người không có dấu hiệu mệt mỏi, hơi thở của hiệp sĩ Peletta đơn độc ngày càng nặng nề, có vẻ như đang phải vật lộn. Yoder xác định anh ta là hiệp sĩ đã dẫn đường đến đây, người mà các hiệp sĩ khác gọi là phó chỉ huy. Anh ta dường như là người có cấp bậc cao nhất trong số các hiệp sĩ Peletta đã đến lần này. Anh ấy dường như cũng là người có năng lực nhất trong số họ. Có thể tin được tướng quân Zino và chỉ huy Kisia không bị ảnh hưởng, nhưng có thực sự trùng hợp khi cả năm thành viên kỵ binh đều có vẻ ổn. Yoder đã theo dõi chặt chẽ nguồn năng lượng chảy xung quanh anh ta khi anh ta thăng thiên. Tuy nhiên, cho đến nay, cậu đã không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Gakan, cậu cảm thấy thế nào? Tôi ổn, nếu có thì tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn một chút khi chúng tôi đến gần viên đá. Tôi đã tự hỏi liệu viên đá đã đánh thức chúng tôi có phải là lý do hay không. Gakan, sau khi nghe câu hỏi, đã tự kiểm tra tay và chân của mình trước khi trả lời. Yoder nghĩ rằng lý thuyết của cậu có thể có giá trị nào đó. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nếu chúng ta leo lên đó, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy miệng hố khổng lồ do đá rơi xuống tạo ra ngay lập tức. Khi cây cối bắt đầu biến mất và cuối cùng họ đến một con dốc chủ yếu là đá, tướng quân Zino nói với Kisia. Phải rồi, nơi đó được gọi là rốn của thế giới hoặc một cái gì đó hoành tráng không kém. Tôi khá háo hức muốn xem nó trông như thế nào. Cái rốn của thế giới. Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Yoder sàng lọc thông tin mà cậu nhớ được từ quá khứ. Yoder của quá khứ đã không tham gia vào chiến dịch thu hồi đá đỏ, nhưng trước khi chết, cậu đã đọc được một đoạn thông tin ngắn gọn về miệng núi lửa khổng lồ do đá rơi xuống khi nghiên cứu đá đỏ. Một ngày nọ, viên đá đỏ từ trên trời rơi xuống giữa dãy núi Eric, ngay lập tức phá hủy tất cả cây cối và đất đai xung quanh, đồng thời tạo ra một miệng núi lửa khổng lồ. Người ta nói rằng kích thước của miệng núi lửa lớn đến mức gần như toàn bộ diện tích rừng của thành phố đã biến mất. Ngay cả sau khi hòn đá được lấy ra, không có cây hay cỏ mọc ở đó. Cuối cùng, cả nhóm đứng ở cuối con dốc, và trước mắt họ là một cảnh tượng ngoạn mục, một vực thẳm khổng lồ vô tận. Cứ như thể ai đó đã múc một phần của ngọn núi bằng một chiếc thìa khổng lồ. Miệng núi lửa khổng lồ không chỉ là một miệng núi lửa, nó giống một thung lũng hoặc một khe nứt hơn. Tôi có cảm giác không khí ở đây khác hẳn. Nó khiến tôi ớn lạnh. Gakan chôn mũi, nhìn xuống vực thẳm. Tuyên bố của anh không chỉ là một điều tưởng tượng của cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoder cũng có cảm giác tương tự khi nhìn vào cái hố rộng lớn đến chóng mặt. Ừ, chính là cảm giác này. Cách đây rất lâu, khi nhìn thấy viên đá đỏ mà Kisia đã lấy được từ xa, anh ấy đã cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ. Như thể không khí vô hình từ khắp xung quanh đang đè lên anh, một áp lực yếu ớt dường như cưỡi trên gió. Thật là một cảnh tượng mới mẻ. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi xuống. Kisia nhìn quanh với một sự đánh giá đặc biệt. Dường như không có con đường an toàn nào, nhưng họ phải đi xuống. Viên đá đỏ mà họ đang tìm kiếm nằm ngay giữa cái hố mênh mông đó. Điện hạ, thần nghĩ mình không nên tiến thêm nữa. Hiệp sĩ Peletta cuối cùng còn lại nói chuyện với Kisia, người sắp đi xuống một con dốc thích hợp. Tôi khó thở, được rồi, hiểu rồi. Ở lại đây, cách xa một chút. Tôi xin lỗi, tôi nên đi theo anh cho đến cùng. Tôi xấu hổ, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đi theo chúng tôi đến tận đây. Đừng lo lắng về điều đó. Cuối cùng, hiệp sĩ cuối cùng còn lại cũng rút lui. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên kỵ binh. Họ cẩn thận bước xuống, đảm bảo không bị trượt ngã. Khi họ đi xuống, áp lực trở nên mạnh hơn, cho đến khi họ có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang châm vào toàn bộ cơ thể họ khi họ chạm tới đáy. Có vẻ như tất cả các thành viên của kỵ binh đều ở trong tình trạng giống nhau. Có phải vì chúng ta là người thức tỉnh không? Yoder quét qua khuôn mặt của các thành viên đang di chuyển chậm chạp. Mặc dù họ cảm thấy áp lực, nhưng dường như không ai trong số họ cảm thấy khó thở. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên đi hướng nào? Đi thẳng hướng hố trung tâm đi. Tảng đá rất nhỏ, đến gần mới có thể nhìn thấy. Kisia đặt câu hỏi và tướng Zino trả lời. Ngay cả bây giờ anh ta dường như cũng cảm thấy một áp lực đáng kể, vì lông mày của anh ta đang nhíu lại. Chỉ có Kisia và Yoder là không có biểu hiện gì thay đổi. Uôn Sophia không phát ra năng lượng mạnh như vậy. Khi Yoder đến gần vị trí của viên đá đỏ, cậu nhớ lại quả cầu thế giới mà cậu đã nhìn thấy vô số lần. Quả cầu thế giới, được cất giữ từ lâu trong khu rừng thánh địa, đã tạo ra một cảm giác hơi kỳ lạ khi đến gần, nhưng nó không phát ra năng lượng thô và dữ dội như vậy. Rõ ràng là năng lượng của viên đá đỏ đã bị suy giảm và biến mất do quá trình tinh chế trong tháp ngọc trai. Họ đang cố làm cái quái gì vậy? Yoder không biết mục đích của họ là gì, nhưng cậu nghĩ đó có thể không phải là một điều tốt. Họ đã thực hiện nhiều hơn một hoặc hai mẩu nghiên cứu rác rưởi ở đó. Ban đầu, tháp ngọc trai là nơi được tạo ra bởi Admic Piemai, người muốn lãnh đạo các pháp sư không muốn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mục đích chính trị nào và chỉ muốn thực hành phép thuật. Giống như một con nghêu bọc chất lạ bằng hàng trăm, hàng nghìn lớp xà cừ để tạo nên một viên ngọc trai duy nhất. Họ bị ma thuật ám ảnh và chỉ sống vì ma thuật, xếp chồng vô số ma thuật để đạt được bản chất. Họ đặt tên cho nó là tháp ngọc, tượng trưng cho nguyện vọng chồng chất vô số ma thuật để tạo thành bản thể. Lúc đầu, họ thực sự bị tẩy chay, nhưng khi thời gian trôi qua, tình hình đã thay đổi. Tháp ngọc trai đã tạo ra vô số pháp sư và công bố một số kết quả nghiên cứu nổi bật. Cho đến gần đây, khi mọi người nghĩ về pháp sư, hình ảnh của pháp sư tòa án làm việc độc quyền cho nhà nước là mạnh mẽ. Nhưng các pháp sư của tháp ngọc trai không phù hợp với bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tự do nghiên cứu và đào tạo. Những người bị ràng buộc bởi nhà nước, di chuyển cho giới thượng lưu, không thể so sánh với những người được đào tạo tự do. Sau vài thế kỷ, tất cả các quốc gia không còn có thể bỏ qua tháp ngọc trai. Và nó đã phát triển thành một tổ chức đại diện cho tất cả các pháp sư. Vấn đề là theo thời gian, ý định tốt ban đầu của họ dần biến thành một thứ gì đó kỳ lạ. Mục tiêu tồn tại chỉ vì phép thuật đã biến mất. Tháp ngọc trai hiện tại bám vào cấu trúc quyền lực của nhiều quốc gia khác nhau, sử dụng quyền lực của họ cho họ và liên tục tiến hành nghiên cứu vô nhân đạo. Việc tạo ra Misty Greenhouse là một trong những thí nghiệm ít vô nhân đạo hơn mà họ đã tiến hành. Ít nhất nó là một sản phẩm nghiên cứu sử dụng những con quái vật và quái vật bị bắt. Các pháp sư của tháp ngọc trai đã đấu tranh đến cùng để không đánh mất sức mạnh mà họ có được nhờ viên đá đỏ của người thức tỉnh. Yoder nghi ngờ mạnh mẽ rằng những nỗ lực của họ để luyện đá đỏ thành một quả cầu thế giới là một phần của cuộc đấu tranh đó. Tốt câu đố, ngay cả khi tôi không làm điều đó, Yoder cười khúc khích khi nhớ lại vụ phá hủy tháp ngọc trai, một trong những cáo buộc dẫn đến việc cậu bị xử tử. Hòn đá ở trong tầm mắt. Vào lúc đó, tướng quân Zino nặng nề nói. Ánh mắt của Yoder lạc vào quá khứ, nhìn theo anh. Bị chôn vùi một nửa trong lòng đất nơi tướng quân Zino đang nhìn là một hòn đá to bằng nắm tay. Viên đá trông hoàn toàn bình thường. Nếu không phải là hòn đá duy nhất ở nơi hoang vắng này thì không ai nghĩ đó là hòn đá đỏ. Đó là một màu hơi ảm đạm, thô ráp nhưng hình dạng chung là tròn. Mặc dù họ vẫn còn ở khá xa. Nhưng hòn đá vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng vì không có gì xung quanh nó. Cả nhóm dừng lại, mỗi người chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình. Một số thể hiện sự tôn kính, một số sợ hãi và một số tò mò đơn giản. Yoder cũng cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ ngay khi nhìn thấy viên đá. Nhưng những gì cậu cảm thấy khác xa với sự tôn kính hay sợ hãi của những người khác. Bởi vì điều đó, vì thế, số phận của cậu đã thay đổi. Yoder từng là một cậu bé nông dân bình thường, đã trở thành một Awakener, sở hữu sức mạnh lớn nhất thế giới, và cuối cùng bị xử tử vì tội cố gắng chạm vào viên đá đó. Sự sống và cái chết của cậu về cơ bản đã được quyết định bởi viên đá đó. Và bây giờ nó là một hòn đá cần được quan sát và bảo vệ cẩn thận. Trước đó, cậu chưa kịp kiểm tra kỹ càng viên đá thì nó đã bị sứt mẻ. Nhưng lần này thì khác, Yuder quyết định sử dụng cơ hội này một cách khôn ngoan hơn bất kỳ ai khác. Mọi người cảm thấy thế nào? Cách chương.